Cửu vực kiếm đế, chương 2762, không rõ dự cảm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Cái này chút thú huyền tinh, ta sẽ không trắng thu. Cái này chút tiên thạch, liền xem như ta mua xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem biểu lộ thịt đau lại không dám biểu hiện thái thân vương. Khẽ cười một tiếng, hắn vung tay lên, không gian đột nhiên vỡ ra đến. Một đống tiên thạch từ cái này vết rách bên trong bay ra. Toàn bộ đều là thánh phẩm tiên thạch, đủ có mấy ngàn mai nhiều. Trong đó còn kèm theo một chút tuyệt phẩm tiên thạch. Tại huyết võ thế giới bên trong, tiên thạch chính là đồng tiền mạnh, nhất là thánh phẩm, tuyệt phẩm như vậy thuần túy tiên thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết võ thế giới chỉ có võ giả, với lại tu hành đều là cực kỳ thuần túy chính thống võ đạo. Cho nên rất nhiều kỳ vật, đối với bọn hắn thực lực tăng lên, không lớn lắm, chỉ có thể tăng lên huyết khí, hoặc là tăng lên lực lượng, trùng kích cảnh giới bảo vật, giá trị tài cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà trùng kích cảnh giới, cực kỳ có nhất dùng, chính là tiên thạch. Đối với tiên tôn phía trên cường giả, tiên thạch mặc dù vô dụng, nhưng huyết võ thế giới bên trong tiên thánh chính là đỉnh phong. Tiên vương, tiên quân đều xem như nổi danh cường giả. Về phần cảnh giới càng thấp võ giả, tiên thạch hiệu quả thì hội mạnh hơn. Cho nên sáng tạo ra tiên thạch, nhất là thánh phẩm tuyệt phẩm cấp độ tiên thạch, chính là khó gặp bảo vật. Căn bản vốn không có thể lấy tiền tệ tới đối đãi. Giá trị cực cao. Bị các phương thực lực cầm giữ ở, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thái thân vương vì mua sắm thú huyền tinh, hao tốn cực điểm tài phú. Cái kia Sở Phong Miên liền dứt khoát cho hắn tiên thạch. Dù sao Sở Phong Miên tiên thạch, vô cùng vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải sợ thái thân vương, Sở Phong Miên tùy tiện xuất thủ liền có thể xuất ra mấy triệu, mấy chục triệu mai tiên thạch. Chính là như vậy làm cũng quá kinh thế hãi tục. Cái này một đống tiên thạch chồng chất trong thư phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người đều là ngây ngần cả người. Ngay cả cái kia Vân Tiêu lão nhân đều có chút sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đều không có gặp qua nhiều như vậy thánh phẩm tiên thạch, thậm chí tuyệt phẩm tiên thạch, chồng chất trên mặt đất. Sở Phong Miên xuất ra cái này chút tiên thạch, phảng phất là không thèm để ý chút nào, liền như là một đống rác rưởi một dạng, nhìn đều không đi nhìn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ nếu là có thể làm ra đủ nhiều thú huyền tinh tiên thạch, ta có là. Còn có, ta thích một chút kỳ kỳ quái quái kỳ vật. Càng là kỳ quái, ta càng thích, người minh bạch sao? Sở Phong Miên nhìn nói với Thái Thân Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh bạch, Thái Thân Vương vội vàng nói. Hắn trong lòng cũng là tại cuồng hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều như vậy tiên thạch, giá trị cần phải xa xa vượt qua cái kia 30 mấy mai thú huyền tinh. Huống chi nhóm này tiên thạch bên trong, thậm chí ngay cả tuyệt phẩm tiên thạch đều có. Hiển nhiên đây là Sở Phong Miên cho hắn chỗ tốt. Tuyệt phẩm tiên thạch, thế nhưng là đủ để khiến một vị võ thánh xuất thủ chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mong muốn lệnh một vị võ thánh xuất thủ. Nhưng nhất định phải xuất ra có thể đả động võ thánh thân phận bảo vật mới được. Mà cái này tuyệt phẩm tiên thạch chính là thứ nhất. Đây chính là những bảo vật khác, không cách nào so sánh. Tiết kiếm đại nhân, cái khác kỳ vật, ngược lại là còn dễ nói. Nhưng là hiện tại cái này thú huyền tinh, lại là chưa hẳn có thể thu tập tới nhiều lắm. Thế lực khắp nơi, hiện tại đều chú ý tới ta đang thu thập thú huyền tinh. Hiện tại từng cái đều treo giá, thậm chí đều cố ý không bán. Chỉ sợ rất khó đang thu thập đại lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái thân vương suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói. Ta đã phái người tiến đến những thành trì khác đi góp nhặt. Nhưng là chỉ sợ vậy rất khó thu tập được đại lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Treo giá, cái kia có khách khí. Gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần giá cả. Vậy không quan trọng, dù sao muốn bao nhiêu tiên thạch, ta liền có bao nhiêu tiên thạch. Sở Phong Miên nghe nói như thế, vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần cái kia chút cố ý không bán, đã bọn hắn không bán, cái kia liền thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn bán chính là. Vân Tiêu, chuyện này liền giao cho ngươi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Vân Tiêu lão nhân nói ra. Hắn ánh mắt trong lúc vui vẻ, đều ẩn chứa một chút hàn ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại nhân yên tâm, Vân Tiêu lão nhân lạnh giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái thân vương thấy cảnh này, đều là không khỏi kinh hãi. Nhịp tim không thôi, thế này sao lại là muốn thuyết phục? Đây là muốn uy hiếp, thậm chí là muốn cứng rắn đoạt a, làm như thế. Đơn giản phách lối tới cực điểm. Muốn đem chọn cái phong quốc vương đô bên trong không ít thế lực. Đều nếu đắc tội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nhìn xem Vân Tiêu lão nhân, lại nhìn xem Sở Phong Miên. Cái này cũng thật có lấy cứng rắn đoạt vốn liếng. Một vị võ thánh xuất thủ, chỉ sợ là không có cái kia mấy phe thế lực. Dám vì mấy cái thú huyền tinh. Đi cùng một tên võ thánh là địch a, tạm thời dạng này, đúng. Nếu như gặp phải không giải quyết được phiền phức, người có thể tìm Vân Tiêu, mời hắn xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía Thái Thân Vương, đột nhiên nói ra, nghe nói như thế, Thái Thân Vương thân hình dừng lại, sau đó mừng lớn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ tuyệt kiếm đại nhân. Làm phiền Vân Tiêu đại nhân. Hắn tân tân khổ khổ nịnh nọt Sở Phong Miên. Vì liền là giờ khắc này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Sở Phong Miên hiển nhiên không muốn chính mình ra tay. Nhưng là một vị võ thánh. Vân Tiêu lão nhân có thể vì hắn xuất thủ. Đã đầy đủ. Phải biết hiện tại phong quốc vương đô thế lực khắp nơi bên trong. Trần chính có lấy võ thánh tọa chấn. Vậy lác đác không có mấy. Với lại những võ thánh đó uy danh. Khả năng còn không như Vân Tiêu lão nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn bế quan. Đi xuống đi. Sở Phong Miên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng. Thái thân vương gấp bận bịu lui ra ngoài. Trong thư phòng, chỉ còn lại có Sở Phong Miên một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Tiêu lão nhân, còn có cái kia ba tên thủ sơn người. Vậy đều rời đi, đi phụ trách xử lý một chút thái thân vương phiền toái. Không biết cảm giác này, đến tột cùng là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan vào thư phòng môn, Sở Phong Miên sắc mặt lại là lộ ra một chút ngưng trọng. Hắn có một loại dự cảm, cái này huyết võ thế giới, sẽ phát sinh một ít chuyện gì, với lại hội quan hệ đến hắn. Huyết võ thế giới, đã là bị Sở Phong Miên coi như là vật trong túi. Hắn tuyệt không hội cho phép huyết võ thế giới bên trong xảy ra chuyện gì. Thoát ly hắn trong khống chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cho nên này mới khiến Sở Phong Miên cải biến trước đó ý nghĩ. Hắn lúc đầu mong muốn chậm một chút xíu ăn mòn cái này huyết võ thế giới. Cuối cùng đem huyết võ thế giới hoàn toàn khống chế trong lòng bàn tay. Nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên nhất định phải bước nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hoàn toàn ngưng luyện ra cùng kỳ huyết mạch. Sở Phong Miên cho dù là chỉ có thể phát huy ra tiên thánh cảnh giới thực lực. Hắn thực lực vậy hội đột nhiên tăng mạnh, cho nên nhất định phải nhanh thu thập thú huyền tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng, muốn tăng thêm tốc độ đi tìm người. Phải nhanh lên một chút tìm tới cái này huyết võ thế giới bản nguyên. Chỉ nếu là có thể thôn phệ cái này huyết võ thế giới bản nguyên. Huyết võ thế giới pháp tắc, liền rốt cuộc sẽ không áp chế Sở Phong Miên. Lúc kia Sở Phong Miên có thể phát huy ra toàn lực đến. Hắn liền không sợ hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hy vọng nhanh lên có tin tức a, Sở Phong Miên tự lẩm bẩm một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tại Vân Tiêu Sơn, hàng phục những cái kia võ giả, hiện tại đều bị Sở Phong Miên phái ra ngoài. Đi thu thập cái này huyết võ thế giới. Cái gọi là thiên bảng thiên tài tin tức. Huyết võ thế giới thiên bảng thiên tài. Chính là gần trăm năm bên trong. Nhất là yêu nghiệt thiên tài. Mới có tư cách lên bảng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong bọn họ. Vô cùng có khả năng liền có nhân thân bên trên ẩn giấu đi thế giới bản nguyên. Chỉ là tìm tới bọn hắn tin tức. Vẫn là cần một chút thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 30 mai thú huyền tinh, khoảng cách hoàn toàn ngưng tụ ra cùng kỳ huyết mạch, còn kém một chút, bất quá vậy trước dung nhập vào trong đó a, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương